Sự độc chiếm của ác ma vô tình, chương 120, dù giận nhưng vẫn lo lắng. Góc truyện audio.com, anh nóng lòng rất muốn biết con thỏ ngốc Lạc Khuynh Thành kia có bị làm sao không, đừng nói là trốn trong cái nơi hẻm xéo gì rồi đó chứ. Nhưng thông tin đưa ra sau đó lại khiến anh vô cùng thất vọng, vì thuộc hạ của anh không tìm ra được cô. Chúng tôi cũng không tìm thấy tiểu thư Dora có trong xe. Lời nói vừa dứt, hai con ngươi sắc bén của người đàn ông lóe lên một tia hàn băng khiến cho đám thuộc hạ không khỏi dùng mình run rẩy, theo bản năng, bọn họ cúi thấp đầu, lưng đẫm ướt mồ hôi lạnh. Thật sự là rất đáng sợ, tuy thường ngày thượng tướng không hay biểu lộ thái độ gì trên mặt nhưng cái giá lạnh toát ra từ ánh mắt kia thật sự là muốn lấy mạng người mà. Hỏi qua Mục Kiền chưa? Hỏi qua rồi, nhưng hắn nói không biết gì cả, có hỏi thế nào cũng không chịu nói. Nhưng, báo cáo thượng tướng, theo như suy đoán của tôi, những lời hắn ta nói đều là thật. Lý do, bởi vì khi chúng tôi tìm ra được xe của hắn, cửa sau xe bị mở ra, mà chính hắn, lại ngất xỉu ở vị trí tay lái. Tình huống như vậy, ngay cả đám thuộc hạ bọn hắn nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng vì kinh ngạc, sự tình diễn ra giống như là bị bắt cóc mà nạn nhân, không ai khác, chính là tiểu thư Dora. Thượng tướng, hiện trường cho thấy có dấu hiệu đã bị bắt cóc. Thẳng lưng đứng bên cạnh German báo cáo tình hình, tên thuộc hạ thấp giọng báo cáo lại những gì đã điều tra được tại hiện trường. German nghe xong chỉ nhướng mày trầm tư trong giây lát, cũng không lệnh cho người đưa Mục Kiền đến tra hỏi mà quyết định đi tra khảo Lạc Ngâm Tích trước, về phần đám người còn lại, anh lệnh cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm đối tượng. Mục Kiền bị bắt rồi. Đứng ở trước mặt Lạc Ngâm Tích ở một khoảng cách xa khoảng 3 bước chân dài, German hờ hững quăng một câu, thần sắc đạm mạc nghe không ra chút ưu tư gì, hai con ngươi sắc bén bắt đầu tìm tòi quan sát phản ứng xuất hiện trên gương mặt cô. Đúng như German đoán, khi anh vừa nói ra câu này, trên mặt Lạc Ngâm Tích lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, hai mắt trợn tròn có chút không tin, có lẽ là đang lo sợ người sẽ bị anh bắt trở về. Ngay khoảng khắc phát hiện ra Mục Kiền bị bắt cũng đồng nghĩa với việc em gái mình lại một lần nữa rơi vào hang sói. Đồ ác ma, nếu nó đã chạy rồi thì việc gì anh cứ phải bắt con bé trở về. Anh muốn nó phải thế nào hả? Hừ, thể xác bị anh hành hạ tàn nhẫn như thế chưa đủ sao? Cuộc đời nó vốn đã không an ổn, giờ anh còn không chịu buông tha cho nó. Lẽ nào anh thật sự muốn nhìn thấy tương lai nó bị hủy hoại hoàn toàn thì mới vừa lòng sao? Mạnh mẽ gân cổ giống về phía German, cô hận lúc này không thể dùng súng bắn chết người đàn ông tàn bạo trước mắt cho hà giả. Nhưng, đương nhiên là cô không dám, đến cả việc tiếp cận anh cô còn không dám, huống chi là cô sợ anh như sợ quỷ dạ, vừa nhìn thấy cặp mắt lãnh khốc đầy lạnh ý chìa về phía mình, cô cảm thấy nếu chỉ cần một cử động của mình thôi cũng sẽ bị anh chặt đứt toàn bộ. Bởi vậy, cô chỉ dám đứng yên tại chỗ, duy trì một khoảng cách nhất định với anh, mọi lời nói to gan ở trên, cũng là vì bất bình thay cho số phận của em mình mà thốt ra. Biểu tình ác liệt của Lạc Ngâm Tích đối với German mà nói chỉ là một đứa trẻ chưa dứt mùi sữa đang nằm giả. Hơn nữa anh cũng không thèm để ý, bởi vì, những gì anh quan tâm chỉ là phản ứng và biểu hiện của cô, để xác nhận suy đoán của mình, bây giờ, thì đã có đáp án. Tôi không hề bắt cô ấy không ở trong xe. Cái gì, gocchuyenaudio.com, sao có thể như thế được, kết quả này đúng là nằm ngoài dự kiến của Lạc Ngâm Tích, đột nhiên cô giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, cả người run rẩy, hai tay giơ lên bụng chặt lấy miệng, hai con ngươi đen láy trừng lớn biểu lộ vẻ kinh hoàng. Thì ra, Regino là đang thử cô, xem ra chính cô cũng không biết cô ấy đi đâu. Tuy chỉ là câu hỏi nghi vấn, nhưng từ miệng German phát ra, lại mang ngữ khí khẳng định và quyết đoán hơn. Chính xác là bây giờ anh hoàn toàn có thể chắc chắn một điều, Lạc Khuynh Thành đã bị người khác bắt đi, nếu không, Lạc Ngâm Tích sẽ không mất hồn mà tỏ thái độ kinh hãi như thế. Bằng những gì anh hiểu về người con gái kia, cô sẽ không ra tay đánh Mục Kiền ngất xỉu một mình chạy trốn. Cô tin tưởng chị mình như thế, vì sao có thể đánh người mà chị mình tin tưởng giao phó? German khẳng định việc Lạc Ngâm Tích không biết tung tích của em gái mình cũng là một chuyện kỳ lạ, anh thậm chí còn đoán cái người tên Mục Kiền kia cũng không hề biết. Nhưng vô lý ở chỗ, rõ ràng Mục Kiền là người hộ tống cô ấy rời khỏi đây. Anh, có ý gì? Lạc Ngâm Tích cắn môi, cả gan nhìn vào mắt German vài giây, tự tận đáy lòng không ngừng kinh hãi, cô có chút do dự hỏi anh, cô cực kỳ nóng lòng muốn biết vì sao đột nhiên em gái mình lại mất tích. Giữa đường cô ấy một mình bỏ trốn, xem ra cô ấy không tin tưởng cô. Tin tưởng, nhắc đến hai chữ này, trái tim anh lại bắt đầu nhức nhối, giống như bị hàng ngàn chiếc roi da hung hăng quất vào trúng chỗ anh đau nhất. Tôi của lúc này đây, là suy sụp và hết hy vọng hoàn toàn, từ nay về sau, em đừng hòng bao giờ mong tôi ký gửi sự tin tưởng ngu xuẩn này cho em. khóe môi cong lên cười khinh miệt. German cố ý bẻ cong sự thật, đương nhiên là muốn đả kích đối phương. Không thể, không chút do dự giống to lên, Lạc Ngâm Tích như thẹn quá hóa giận, nói gì cũng được nhưng không được nói những lời lẽ như muốn chia rẽ tình cảm chị em bọn họ như vậy. Em tôi sẽ không thể không tin. Chữ, tôi, còn chưa kịp xuất ra khỏi miệng thì lập tức bị hồi ức ban nãy kéo về. Cô nhớ cô đã làm gì em mình, là đánh cho nó ngất xỉu, là ép buộc nó phải chạy trốn, là nó vốn dĩ không đồng ý kế hoạch chạy trốn của mình, cho nên giữa đường con bé có khả năng tự mình trốn đi. Lẽ nào, nó muốn bí mật quay về tìm Regina? Phản ứng của Lạc Ngâm Tích biểu hiện rất rõ ràng, German đương nhiên có thể đọc được tất cả. Đầu quả tim bắt đầu căng thẳng, anh nghiền ngẫm đánh giá thái độ của đối phương vài lần, sau đó trầm giọng lên tiếng. Xem ra cô hình như còn biết cái gì đó. Không, tôi không biết cái gì hết. Mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận, Lạc Ngâm Tích biết người đàn ông này nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào, tâm tư cũng quá thâm sâu, bản thân mình không chắc sẽ bì lại, nhưng chỉ cần em mình không ở trong tay hắn là được rồi, còn về quá trình thế nào, đều không quan trọng. Bản tính ương bướng cứng đầu này, quả đúng là hai chị em ruột đều không đáng yêu một chút nào. Thản nhiên nhướng mày, German cũng không ép hỏi đối phương làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Ngâm Tích vài giây, sau đó mở miệng hững hờ nói. Cô ấy bị người khác bắt cóc rồi. Dưới sự kinh ngạc không thể giấu được trên gương mặt Lạc Ngâm Tích, German lặng lẽ xoay người, sải bước rời đi. Cóc truyện audio.com. Đối với việc xử trí Lạc Ngâm Tích tạm thời anh cũng không muốn dùng hình phạt cấp độ thấp để tra tấn, hơn nữa, theo như anh quan sát, cô gái này, có vài phần giống tính cách của con thỏ ngu xuẩn kia, tuy nhu nhược nhưng lại cố chấp quật cường, sợ rằng càng tra hỏi thì sẽ càng khiến đối phương không chịu mở miệng. Anh cố ý tiết lộ sự thật cho đối phương nghe, chỉ cần một câu này, đối phương sẽ cẩn thận cân nhắc, sau đó là chủ động kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh biết. Ri, hơi mấp máp miệng, Lạc Ngâm Tích rất muốn gọi German lại, hỏi chút tin tức về tình hình của em mình, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng không nói. Còn German, bước chân vừa đến cửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Đưa lưng về phía Lạc Ngâm Tích trầm mặc vài giây, German đột nhiên dương môi thấp giọng cảnh cáo. Sơ Ly tiểu thư, tuy tôi rất ghét dùng những lời sáo rỗng để tranh cãi với cô, nhưng có một điều cô sai lầm rồi. Cho dù tương lai cô ấy có bị hủy hoại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy đến cùng. Cho nên, cả một đời này, Lạc Khuynh Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Với cả có anh ở đây, làm sao có chuyện trơ mắt đứng nhìn cô phải sống khổ sống sở. Âm thanh người đàn ông tuy trầm thấp nhưng lại kiên định mà hữu lực, thời gian chậm rãi ngưng đọng, lời nói của anh tựa như cơn gió xuân mang theo hơi thở ấm áp tan chảy bức tường định kiến trong lòng Lạc Ngâm Tích. Trái tim không ngừng giật nảy, cô ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng German dần xa, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô mới chịu hoàn hồn, trong đầu không ngừng hiện lên một loạt câu nghi vấn, cô đương nhiên ý thức được German vừa nói cái gì, cho nên cô không hiểu. Anh ta, là đang gửi gắm cho mình một lời hứa hẹn sao? Đương nhiên, cô ấy, trong miệng của German, chắc chắn không ai khác ngoài Khuynh Thành, nhưng, chính điều này lại khiến cô kinh ngạc không thôi, thật sự những lời này là của người đàn ông kia phát ngôn sao? Cô có thể nhận ra được sự chân thành và quyết tâm rõ ràng trong lời nói của anh, tuy không rõ phản ứng trên nét mặt đối phương sẽ thế nào, nhưng cô có thể đoán ra được đối phương có bao nhiêu niềm tin và kiên định với phán quyết đó. Chỉ có điều cô không hiểu vì sao anh ta lại nói với cô những lời như thế. Là đang đảm bảo với cô rằng anh ta sẽ bảo vệ tốt Khuynh Thành, buộc cô sau này không cần phải nhúng tay can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ. Hay là nói anh ta đang cố tình dùng thủ đoạn nào đó để đánh lạc hướng suy nghĩ của cô. Không biết, cô thực sự không biết, càng mơ hồ hơn cả, là vì sao cô cảm thấy, trong lời nói của Regina, có phần nào đó thể hiện nỗi đau đớn giằn xé cùng. Không cam lòng, chính xác mà nói, cảm giác hiện tại mà anh đang phải trải qua chính là đau đớn, và rất không cam lòng. Anh cảm thấy mình chỉ giống như một thằng ngốc cứng đầu và cố chấp, rõ ràng anh phải nên giận Lạc Khuynh Thành mới phải, nhưng tận sâu trong thâm tâm anh, vẫn không ngừng quan tâm và lo lắng cho cô. Rõ ràng anh nên nghĩ ra biện pháp cứng rắn để trừng phạt cô, rõ ràng là nên hận hẳn cô luôn mới phải, để bản thân không được phép mềm lòng với cô thêm lần nào nữa, nhưng vì sao, mỗi giây mỗi phút anh lại luôn có cảm giác bất an, là sợ hãi cô gặp phải chuyện tồi tệ, là sợ cô không chịu quan tâm sức khỏe mà đến tự tổn thương bản thân mình cũng dám làm, là sợ. Cóc truyện audio.com. Anh không nên có suy nghĩ như thế, lẽ ra anh phải cố gắng bắt cô trở về, sau đó buộc lại bên người, dùng tất cả mọi cực hình tra tấn cô, giày vò cô, để cho cô nếm mùi thế nào là bị phản bội. Tội của cô, không chỉ phản bội anh, mà còn phải bội cả trái tim anh, phản bội tình cảm của anh dành cho cô. Cuối cùng, cô mặc sức đùa giỡn phần tình cảm đó trong lòng bàn tay, biến anh trở thành một thằng hề nặc cười nhất thiên hạ. Anh bây giờ rất lo cho cô, trước mắt tình hình cô thế nào, đang ở đâu, anh không nắm rõ, càng không suy đoán được gì. Chờ, cứ chờ đó cho tôi, sau khi tôi tìm được em về rồi, nhất định sẽ dạy dỗ lại chết em. Cách chương.